Thần đạo Đan Tôn, chương 3979, chân núi. Góc truyện audio.com. Trận pháp, Lăng Hàn nói thầm, mấy tiểu oa nhi đã nói, nơi này có trận pháp, đi tới xa như vậy nhưng không thể đến nơi. Việc này đã chứng thực rất nhiều vấn đề, nhưng biết là một chuyện, phá giải thế nào lại là một chuyện. Lăng Hàn cùng nhị oa đều mở nhãn thuật quan sát, nhưng hai người không nhìn ra cái gì. Núi vẫn là núi, nước vẫn là nước, không hề có biến hóa. Hiển nhiên, không phải nơi này không có trận pháp, mà là cảnh giới hai người quá yếu, không nhìn ra trận pháp thế nào. Lăng Hàn ngừng lại, không phải nơi này không có trận pháp, mà là cảnh giới hai người quá yếu, không nhìn ra trận pháp thế nào. Lăng Hàn ngừng lại, nếu không nhìn ra thì phải tìm kiếm quy luật của trận pháp. Hắn nhảy lên một gốc cây cao, bắt đầu quan sát tình hình. Hắn là trận sư, hơn nữa là trận sư có thiên phú phi phàm. Đổi góc độ khác, hắn có thể nhìn thấy sự khác biệt. Thế đất nơi này quá khác biệt. Chậc chạc, trong lửa mang nước, trong nước giấu sát, đây là đầu rồng, bên kia là xu thế trảm phượng. Lăng Hàn thì thào, mặc dù hắn chưa có tư cách nghiên cứu trận văn cấp thiên đồ, nhưng từ gia hư không thú hắn tìm được rất nhiều tin tức trận pháp. Trận pháp, nếu không nhìn ra thì phải tìm kiếm quy luật của trận pháp. Hắn nhảy lên một gốc cây cao, bắt đầu quan sát tình hình. Hắn là trận sư, đây chính là một cách vận dụng lực lượng thiên địa. Tiên thiên trận chính là trận pháp do thiên địa tạo thành. Cũng có hậu thiên trận do người tạo thành. Trên thực tế, hậu thiên trận đều bắt chước theo tiên thiên trận. Hơn nữa là trận sư có thiên phú phi phàm. Đổi góc độ khác, hắn có thể nhìn thấy sự khác biệt. Thế đất nơi này quá khác biệt. Chậc chạc, dựa vào dẫn dắt của tiên thiên trận mà tạo thành biến hóa. Bắt chước khẳng định đơn giản hơn sáng tạo cái mới. Lăng Hàn xem địa thế nơi này giống như đang xem bảo điển trận pháp. Hắn liên tiếp gật đầu. Nội tâm giật mình, trong lửa mang nước, trong nước giấu sát, đây là đầu rồng, bên kia là xu thế trảm phượng. Lăng Hàn thì thào, hắn đã nhìn ra một chút manh mối nhưng phá giải thế nào? Không tìm được cửa vào. Đây chính là trận pháp cấp thiên đồ. Mặc dù hắn chưa có tư cách nghiên cứu trận văn cấp thiên đồ, nhưng từ gia hư không thú hắn tìm được rất nhiều tin tức trận pháp. Trận pháp, đây chính là một cách vận dụng lực lượng thiên địa. Tiên thiên trận chính là trận pháp do thiên địa tạo thành. Cũng có hậu thiên trận do người tạo thành. Trên thực tế, hậu thiên trận đều bắt chước theo tiên thiên trận. Đừng để ý tới nó là tiên thiên hay hậu thiên. Bởi vì Lăng Hàn hiện tại không thể phá giải. Mặc dù không phá được nhưng nếu ta tránh những nơi này, có phải ta sẽ tìm được con đường an toàn hay không? Lăng Hàn lẩm bẩm một câu. Hắn đi vòng về phía sau. Hắn tìm được một điểm vào và nhảy xuống. Đi, dựa vào dẫn dắt của tiên thiên trận mà tạo thành biến hóa. Bắt chước khẳng định đơn giản hơn sáng tạo cái mới. Hắn dẫn theo đám tiểu oa nhi xuất phát, trên đường quay tới quay lui. Quả nhiên, hiệu quả đã khác biệt. Hắn đã tới gần Phiêu Miểu Phong. Lăng Hàn xem địa thế nơi này giống như đang xem bảo điển trận pháp. Hắn liên tiếp gật đầu. Nội tâm giật mình, hắn đã nhìn ra một chút manh mối nhưng phá giải thế nào? Không tìm được cửa vào. Đây chính là trận pháp cấp thiên đồ. Đừng để ý tới nó là tiên thiên hay hậu thiên. Bởi vì Lăng Hàn hiện tại không thể phá giải. Mặc dù không phá được nhưng nếu ta tránh những nơi này. Nhưng vẫn chưa đi tới chân núi thì bóng tối đã giáng lâm. A, đầu chuyển tinh di. Lăng Hàn kinh ngạc, vào lúc này. Hòn đảo sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn vội vàng ngừng lại. Nếu đi tiếp hắn sẽ bị lạc. Bọn họ dừng lại ăn cơm, nghỉ ngơi. Sau đó hống bảy tiểu oa nhi ngủ say cũng làm hắn mệt mỏi đổ mồ hôi lạnh. Sắc Chư nhìn hắn, nhếch miệng cười. Có phải ta sẽ tìm được con đường an toàn hay không? Lăng Hàn lẩm bẩm một câu. Hắn đi vòng về phía sau. Hắn tìm được một điểm vào và nhảy xuống. Đi, hắn dẫn theo đám tiểu oa nhi xuất phát, trên đường quay tới quay lui. Quả nhiên, hiệu quả đã khác biệt. Hắn đã tới gần Phiêu Miểu Phong.

hắn biết gia hỏa này cũng tinh thông trận pháp, thậm chí còn có con mắt thái cổ hung thú. Tại sao không leo núi? Lăng Hàn không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn không biết Hồng Thiên Bộ có mai phục ở gần đây hay không? Hắn biết gia hỏa này cũng tinh thông trận pháp, thậm chí còn có con mắt thái cổ hung thú. Nhãn thuật của hắn giai đoạn hiện tại còn trâu bò hơn Lăng Hàn không ít. Hắn leo lên cao quan sát, phía trước những người này là đường núi rộng rãi. Nhãn thuật của hắn giai đoạn hiện tại còn trâu bò hơn Lăng Hàn không ít. Hắn leo lên cao quan sát, phía trước những người này là đường núi rộng rãi. Tại sao không có ai đi lên? Vì cái gì? Lăng Hàn nhanh chóng biết được nguyên nhân. Ầm ầm, hắn nhìn thấy một viên đá to lớn lăn xuống. Tại sao không có ai đi lên? Vì cái gì? Lăng Hàn nhanh chóng biết được nguyên nhân. Ầm ầm, hắn nhìn thấy một viên đá to lớn lăn xuống. Tảng đá mang theo lực trùng kích rất lớn. Trên quả cầu đá còn mang theo ký tự mơ hồ. Cũng tỏa ra sát ý đáng sợ. Cho dù cách xa như thế, tảng đá mang theo lực trùng kích rất lớn. Trên quả cầu đá còn mang theo ký tự mơ hồ, cũng tỏa ra sát ý đáng sợ. Cho dù cách xa như thế, Lăng Hàn vẫn có cảm giác lạnh giá, không muốn bị quả cầu đá này đè lên người. Những người này đứng dưới chân núi không đi lên, Lăng Hàn vẫn có cảm giác lạnh giá, không muốn bị quả cầu đá này đè lên người. Những người này đứng dưới chân núi không đi lên, hiển nhiên cũng sợ bị tảng đá đè chết. Không thể leo lên từ nơi khác, cho dù thế núi dốc đứng nhưng đối với võ giả lại không có bao nhiêu khó khăn. Có lẽ không dễ dàng như vậy, nếu không người nơi này cũng không phải người ngu. Tại sao lại không nghĩ ra? Hắn quan sát một lúc, chỉ thấy thời gian đá lăn xuất hiện không giống nhau. Có khi 3 phút sẽ xuất hiện một viên, có khi lại 10 phút mới có một viên. Không có quy luật gì đáng nói. Lăng Hàn quyết định xông lên. Nếu đã đi đến nơi này, làm sao có chuyện không thử đã tự bỏ. Hắn dùng áo choàng che đầu mình, lại thu đám tiểu oa nhi và sắc trư vào dưỡng nguyên hồ lô. Sau đó đi về phía trước, lúc đi vào đám người, Lăng Hàn phát hiện những người này tổ đội với nhau. Cường giả tầm bí cảnh dẫn đội, hiện tại còn thiếu một người, yêu cầu tu vi khai khiếu cảnh, hiển nhiên cũng sợ bị tảng đá đè chết. Không thể leo lên từ nơi khác, cho dù thế núi dốc đứng nhưng đối với võ giả lại không có bao nhiêu khó khăn. Có lẽ không dễ dàng như vậy, nếu không người nơi này cũng không phải người ngu, tại sao lại không nghĩ ra? Hắn quan sát một lúc, hai cường giả tầm bí cảnh tọa trấn, cần một người, yêu cầu tinh thông trận pháp, cảnh giới có thể hạ thấp thích hợp, đội ngũ 8 khai khiếu cảnh, dẫn đội chính là thiên tài nhị tinh. Cần 2 tên đội viên khai khiếu cảnh, không ít người đứng ra kêu gọi, có rất nhiều người đang quan sát, chỉ thấy thời gian đá lăn xuất hiện không giống nhau, có khi 3 phút sẽ xuất hiện một viên, có khi lại 10 phút mới có một viên, không có quy luật gì đáng nói. Lăng Hàn quyết định xông lên, nếu đã đi đến nơi này, làm sao có chuyện không thử đã tự bỏ. Hắn dùng áo choàng che đầu mình. Lại thu đám tiểu oa nhi và sắc trư vào dưỡng nguyên hồ lô. Sau đó đi về phía trước, lúc đi vào đám người, còn có người đang trao đổi. Cảnh tượng rất náo nhiệt, Lăng Hàn nhìn chung quanh. Xảy ra chuyện gì, bằng hữu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lăng Hàn phát hiện những người này tổ đội với nhau. Cường giả tầm bí cảnh dẫn đội. Hiện tại còn thiếu một người, yêu cầu tu vi khai khiếu cảnh. Hắn cười hỏi người bên cạnh, người mù hả, không biết tự nhìn hay sao? Người kia rất không kiên nhẫn. Hắn chỉ về phía trước, Lăng Hàn cau mày, hai cường giả tầm bí cảnh tọa trấn. Cần một người, yêu cầu tinh thông trận pháp, cảnh giới có thể hạ thấp thích hợp. Đội ngũ 8 khai khiếu cảnh, hắn cũng không phát tác, lúc này tiến lên vách núi. Theo lý thuyết, nhiều đá lăn xuống như vậy. Chắc hẳn nơi này sẽ có nhiều đá lăn trồng chất, dẫn đội chính là thiên tài nhị tinh, cần 2 tên đội viên khai khiếu cảnh, không ít người đứng ra kêu gọi, có rất nhiều người đang quan sát, còn có người đang trao đổi, cảnh tượng rất náo nhiệt, Lăng Hàn nhìn chung quanh, xảy ra chuyện gì, bằng hữu,